Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, Thủ Hộ Chi Giới. Một ngày thời gian trôi qua sau đó, Tần Tinh thân thể rốt cuộc lần nữa khôi phục nguyên dạng, mà cũng đại biểu hắn đã thành công hoàn thành thân thể nấu lại tái tạo. Đem cự linh tinh thần giọt kia bản mệnh tinh huyết dung nhập vào bản thân. Hướng theo Tần Tinh hai mắt mở ra. Đã sớm chờ đã không nhịn được Chu Chí Đại lập tức mở miệng hỏi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tần Tinh yên lặng nhìn hắn một cái nói. Rất tốt, nghiêm chỉnh mà nói. Tần Tinh cho tới bây giờ cũng không có giống bây giờ cảm giác tốt như vậy qua. Bởi vì lúc này, trong thân thể của hắn, tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, thế cho nên cơ hồ đều muốn chống bạo thân thể của hắn, để cho hắn hận không được lập tức tìm một chỗ hảo hảo phát tiết một hồi. Đây cũng không phải là bất luận ngoại lực gì, cũng không phải tinh khí mang cho hắn, mà là thuần túy lực lượng thân thể. Tại Tần Tinh gặp được toàn bộ tu sĩ bên trong, phải nói đến lực lượng thân thể mạnh nhất, tự nhiên thuộc về Phá Quân. Tần Tinh đến bây giờ đều nhớ hết sức rõ ràng, Phá Quân bị giải phong sau đó, chính là lấy thuần túy lực lượng thân thể, một thương đâm bể nát, một khỏa tinh thần chấn động một màn, và Phá Quân chuyển lời, không phải ta không dùng tinh khí. Mà là ta căn bản không có tinh khí, ta Phá Quân, lấy lực phá thiên quân, liền tinh thần cũng không đỡ nổi ta một thương chi lực. Muốn tinh khí có ích lợi gì? Khi đó, Tần Tinh trong lòng là có phần là hâm mộ Phá Quân kia thân thể cường hãn chi lực. Nhưng là bây giờ, hắn lại có tự tin, đồng dạng có thể lấy thuần túy nhục thân chi lực. Đánh nát một khỏa tinh thần, thậm chí so với Phá Quân càng thêm thoải mái. Cự linh vương tộc mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng, hai loại giống như thiên phú bản năng lực tại Tần Tinh trên thân thể đã phát sinh chất biến hóa, phát sinh thăng hoa. Nếu mà dứt bỏ tu vi cảnh giới không nhìn, chỉ so nhục thân cường hãn cùng sức mạnh to lớn mà nói, sợ rằng liền cự linh tinh thần cũng không sánh nổi Tần Tinh. Nói cách khác, nếu mà có thể không dùng tới tinh khí dưới tình huống, Tần Tinh nhục thân mạnh mẽ, tại mệnh minh hai đại giới bên trong, đều tuyệt đối có thể có là số má. Loại biến hóa này, đối với hiện tại Tần Tinh lại nói, hơn nữa quan trọng, bởi vì ở mảnh này cổ quái trong khu vực, không có tinh khí cùng đủ loại thuộc tính chi lực, tinh khí tiêu hao không cách nào được bổ sung, cũng không có cách nào mượn ngoại lực. Cái này khiến Tần Tinh liền xuất thủ mai táng cự linh tinh thần cũng muốn cân nhắc một phen, lo lắng lãng phí tinh khí. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản không cần phải nữa có loại này lo lắng. Lực lượng thân thể tiêu hao hoàn toàn có thể thông qua nghỉ ngơi đến khôi phục. Chỉ có điều, cái này cũng không có nghĩa là Tần Tinh liền có thể vô tư rồi. Vừa vặn ngược lại, thông qua cự linh tinh thần lời nói kia, để cho hắn rõ ràng biết rõ, đối thủ mình rất có thể chính là cái kia Minh Tôn. Minh Tôn cường đại, liền cự linh tinh thần cũng không là đối thủ. Kia Tần Tinh tình cảnh vẫn là vô cùng nguy hiểm mà ni. Chu Chí Đại, Minh Tôn là ai? Minh Tôn, nghe được cái tên này, Chu Chí Đại vốn là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó sắc mặt đại biến nói, chẳng lẽ muốn người giết ngươi là Minh Tôn? Rất có thể, cự linh tinh thần nói hắn phụ trách trấn thủ nơi đây, mục đích là thủ hộ mệnh giới. Nhưng mà tài không bằng người lại chết ở Minh Tôn tay. Cho nên ta đoán, muốn giết ta người chính là Minh Tôn. Chu Chí Đại hít một hơi thật sâu nói, Minh Tôn, Kỳ thực cái tên này đã nói rõ thân phận hắn. Minh tinh giới tôn sư, minh tu tôn sư, minh linh tôn sư. Đối với Chu Chí Đại trả lời cùng minh tôn thân phận, Tần Tinh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Xác thực, minh tôn tiếng xưng hô này đã nói lên tất cả. Tần Tinh vẫn duy trì yên lặng hỏi. Hắn và sáng giới tinh thần thực lực tương đương. Ta không biết, Chu Chí Đại lắc lắc đầu nói. Ta chưa từng thấy qua, cũng không muốn gặp. Bất quá nếu hắn là minh tinh giới tôn sư, chắc chắn sẽ không so sánh sáng giới tinh thần yếu hơn. Thậm chí sợ rằng, mạnh hơn. Tần Tinh không nói gì nữa, mà là ngậm miệng lại, rơi vào trầm tư. Từ cự linh tinh thần lưu lại trong lời nói, Tần Tinh đã phân tích ra rất nhiều đồ vật hữu dụng. Nói thí dụ như vùng này cổ quái vực, chính là ngoại trừ cái kia thông minh chi lộ ra, minh tu có thể tiến nhập mệnh tinh giới địa phương. Vì vậy mà, tại đây mới cần phải có cự linh tinh thần cường đại như vậy tu sĩ trấn thủ. Thủ hộ mệnh tinh giới, ngăn cản minh tu tiến nhập. Nơi này, có thể coi như là một cái giới hồ vu mệnh minh hai giới trong lúc đó đặc biệt chi giới. Tạm thời xưng là thủ hộ chi giới. Thủ hộ chi giới, tuyệt đối không chỉ một chỗ. Nếu không mà nói, tại đây liền hẳn là có thể nhìn thấy tử vi đế thần bọn họ. Nói cách khác, tử vi đế thần chỉ huy 16 vị tinh thần. Hiện tại cũng có thể đồng dạng tại cái khác thủ hộ chi giới trong trấn thủ. Sở dĩ có giống như bói thị xương loại này minh tu có thể tiến vào mệnh tinh giới, cũng là bởi vì thủ hộ chi giới không phải là từng cái đều được thủ hộ vô cùng kiên cố. Tất nhiên có đã bị minh tu nơi đánh chiếm mà ni nói thí dụ như hiện tại Tần Tinh dung thân tại đây. Tuy rằng Tần Tinh vẫn không có chuyển xong vùng đất này, nhưng mà nếu Thánh Tâm cố ý đem chính mình đưa tới, đủ để chứng minh tại đây đã không có thủ hộ giả. Toàn bộ thủ hộ giả giống như cự linh tinh thần đều đã bị minh tôn giết chết. Về phần minh tôn thực lực, có lẽ thật có thể so với sáng giới tinh thần, thậm chí càng mạnh hơn. Nhưng mà Tần Tinh lại có nghi hoặc, nếu mà minh tôn thật mạnh mẽ như vậy khoác lác, vì sao không trực tiếp mang theo minh tu đánh vào mệnh tinh giới, ngược lại sẽ bị phong ấn ở minh tinh giới bên trong, chỉ có thể thỉnh thoảng xuất thủ tấn công một hồi những này thủ hộ chi giới. Thậm chí, muốn giết mình, đều chỉ có thể để cho Thánh Tâm ra mặt, đem chính mình dẫn đến tới nơi này. Hơn nữa, lúc trước Thánh Tâm cũng đã nói, có thể có biện pháp để cho mình giữ được tánh mạng. Tuy rằng hắn cuối cùng cũng không có nói ra, nhưng mà Tần Tinh cũng đã có thể đoán được, chính là không để cho mình muốn đi vào thủ hộ chi giới. Rõ ràng như thế, vị minh tôn này, có lẽ hắn thật vô cùng cường đại, nhưng mà hắn chính là bị một loại nào đó trói buộc cùng giới hạn, dẫn đến hắn không cách nào tiến nhập mệnh tinh giới, tối đa chỉ có thể đến những này thủ hộ chi giới. Vậy sao? Nếu như ta muốn chạy trốn qua lần này hẳn phải chết kiếp. Biện pháp duy nhất chính là nhanh chóng tìm ra đường ra, rời đi nơi này. Tuy rằng Tần Tinh thực lực bây giờ tại cự linh tinh thần dưới sự trợ giúp lại có đề thăng, nhưng mà khoảng cách vị minh tôn này vẫn có đến không thể vượt qua chênh lệch, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Một khi đối phương xuất thủ, Tần Tinh chắc chắn phải chết. Hôm nay, nghi hoặc Tần Tinh chỉ còn lại hai vấn đề. Thứ nhất, vị minh tôn này tại sao phải giết mình? Tần Tinh thừa nhận mình xác thực coi như có chút đặc biệt, nhưng là tuyệt đối không đến mức đặc biệt đến có thể dẫn tới minh tinh giới tôn sư chú ý. thậm chí càng giết mình. Tại Minh Tinh giới tôn sư trong mắt, mình nhiều nhất chính là một con kiến. Để giết chết một con kiến, cần gì phải đường đường Minh Tôn tự mình xuất thủ. Thứ hai, nếu bản thân đã ở nơi này thủ hộ chi giới, vì sao hắn lại không xuất hiện? Hơn nữa con mặc cho mình đã nhận được cự linh tinh thần bản mệnh tinh huyết. Hai vấn đề này, Tần Tinh tự nhiên không thể nào biết câu trả lời, cho nên hắn cũng sẽ không suy tư. Đứng dậy, ngược lại nhìn về phía Vận Nghiêng dựa vào trên vách động cự linh tinh thần hài cốt. Tần Tinh hai tay ôm quyền, hướng về phía hài cốt thâm sâu tam bái nói: "Cự linh tinh thần, Tần mỗ nếu được ngươi vốn là mệnh tinh huyết, tự nhiên sẽ thừa kế ngươi di chí. Không dám nói báo thù cho huynh, cũng không dám nói thủ hộ mệnh giới. Nhưng mà Tần mỗ chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, tất nhiên sẽ ngăn cản Minh Tu, xâm phạm mệnh giới. Tần Tinh sẽ không đi thủ hộ toàn bộ mệnh tinh giới. Bởi vì làm mệnh tinh giới trước tiên vứt bỏ hắn và nhà hắn. Nhưng mà, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng thủ hộ bất diệt tinh vực. Ngăn cản Minh Tu xâm phạm Money dứt tiếng. Tần Tinh phất ống tay áo một cái. Một cổ khí lãng bọc lại thi hài. Cuốn vào mình chữ vật tinh khí bên trong. Nhưng mà, ngay tại cự linh tinh thần thi hài biến mất, đồng thời cái này động trong lòng đất huyệt đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Bốn phía những cái kia bùn đất, giống như là đang sống, cấp tốc nhuyễn động. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.